Vô thượng sát thần, chương 3105, kẻ điếc tên điên. Góc truyện audio.com, chấm, ct, chờ lấy, Tiêu Phàm lãnh đạm phun ra hai chữ. Hơn một tháng thời gian cũng chờ đến đây. Cũng không quan tâm cái này thời gian một ngày. Nhìn thấy người bên cạnh đều ngồi trên mặt đất, Tiêu Phàm cũng không khách khí. Trực tiếp ngồi trong đám người, thỉnh thoảng còn có ánh mắt khác thường quang tới. Đối với những cái kia ánh mắt khiêu khích, Tiêu Phàm cũng không để ý tới. Nơi này dù sao cũng là long nữ thiên tài tiệc trà. Đoán chừng còn không có mấy người dám ở chỗ này động thủ. Ngồi xuống về sau, Tiêu Phàm linh hồn chi lực lặng yên không tiếng động tràn ngập mà ra. Bốn phía thấp giọng nghị luận lời nói tất cả đều rõ ràng in vào trong tai của hắn. Sàng chọn một chút tin tức hữu dụng. Các ngươi nói, long nữ đột nhiên tổ chức thiên tài tiệc trà là ý gì? Chẳng lẽ còn cố ý mời ngoại tộc tu sĩ tới tham gia sao? Đoán chừng dám đến ta long phượng tộc thí luyện cổ lộ cũng không có mấy người a. Cái này ngươi không biết đâu. Ta nghe người nói, long nữ sở dĩ tổ chức thiên tài tiệc trà, là muốn hợp lực vào mở ra long chi mộ cửa vào. Tiến vào long chi mộ. Long chi mộ đã trên vạn năm chưa từng mở ra, cũng không biết bao lâu có thể mở ra. Long nữ làm sao có nắm chắc long chi mộ sẽ mở ra đây? Nếu như long chi mộ thực sự sẽ mở ra, đoán chừng liền không chỉ ma long tử đến đây, thậm chí thần long tử cùng ngọc long tử cũng sẽ tới. Đến lúc đó, ba đại long tử cùng nhất đại long nữ lẫn nhau tranh phong. Long chi mộ bên trong long tộc bí tàng cùng cơ duyên. Cũng không liên quan gì đến chúng ta. Chấm chấm, long tộc bí tàng, nghe được mấy chữ này. Tiêu Phàm tâm thần khẽ nhúc nhích, âm thầm trầm ngâm nói. Nhìn đến lần này không có tới sai. Nếu là ba đại long tử cùng một cái long nữ đều không thể diệt đi phệ long trùng. Vậy cũng chớ trách ta. Tin tức của ta truyền đạt đã xứng đáng long tộc. Chấm, tiếp xuống Tiêu Phàm lại nghe một hồi, lại là một chút không có bao nhiêu dinh dưỡng đối thoại. Tiêu Phàm trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng chờ thiên tài tiệc trà đến. Lúc này, Thải Hồng đảo chỗ sâu một tòa cung điện bên trong, cả người khoác bạch sắc váy lụa nữ tử đứng ở phía trước cửa sổ. Một đôi mắt đẹp thu thủy nhìn quanh, lông mi thật dài giống như tinh linh một dạng linh động. Tóc dài màu đen bàn thành một cái búi tóc, tản ra một cỗ thanh thuần nhưng lại không mất hoạt bát khí tức. Từng sợi tóc xanh trên không trung cuốn lên, thon dài mà hai đùi trắng nõn bao phủ một tầng nhàn nhạt sa mỏng. Lộ ra một loại nóng bỏng mà quyến rũ cảm giác, loại cảm giác này rất kỳ lạ. Ở trên mặt của nàng, che lại một tầng màu hồng khăn lụa, thấy không rõ chân chính khuôn mặt. Nhưng là khó nén nàng dung nhan tuyệt thế kia, nếu để cho long tộc tu sĩ nhìn thấy, khẳng định có thể liếc mắt nhận ra, người này không phải người khác, chính là long nữ, tiểu thư, còn có nửa ngày, ma long tử đã tới, muốn gặp tiểu thư. Lúc này, đại điện bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy. Thiên tài tiệc trà còn chưa bắt đầu, nhưng hắn chờ lấy, long nữ cũng không quay đầu lại nói ra. Thanh âm băng lãnh như xương, nhưng lại giống như tiếng trời. Đúng, cái kia hạ nhân lĩnh mệnh đi, tựa như đã sớm đoán được kết quả như vậy. Long nữ cự tuyệt ma long tử chuyện như vậy, hiển nhiên đã không phải lần đầu tiên đã xảy ra. Long nữ xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem bên ngoài xanh thảm thiên khung, hai mắt chậm rãi thất thần, tựa như lâm vào lâu đời hồi ức, thời gian chậm rãi sói mòn. Theo thiên tài trà càng ngày sẽ càng gần, Thải Hồng đảo bên trên đã kín người hết chỗ, không chỉ long tộc nghe tin chạy đến, còn có không ít phượng tộc, thậm chí những chủng tộc khác tu sĩ. Tiêu Phàm lờ mờ có thể cảm nhận được, những cái kia những chủng tộc khác tu sĩ, thể nội vậy mà cũng tản ra long tộc đặc thù huyết mạch khí tức. Khó trách những người này cũng đều dám leo lên Thải Hồng đảo. Hiển nhiên cũng đều là giống như hắn. Ỷ vào long tộc huyết mạch, đại nhân, cái kia ăn mặc chiến bào màu vàng óng, chính là thiên thực kim long nhất tộc Kim Thánh Vân. Một bên cái kia người khoác hắc sắc chiến giáp thì còn lại là phệ hồn cuồng long nhất tộc Phệ Linh. người này thực lực mạnh mẽ, tâm ngoan thủ lạt, đồ hoàng không ngừng cho Tiêu Phàm những cái kia cường thế hơn long tộc thiên tài. Tiêu Phàm cũng nhất nhất ghi ở trong lòng, vạn nhất về sau có gì hữu dụng đâu. Cái kia ăn mặc huyết sắc long bào, đỉnh đầu mọc ra hai cái huyết sắc long giác, toàn thân giống như bị mở nóng qua. Là ai? Người này có vẻ như tương đối phách lối. Tiêu Phàm nhìn xem quảng trường phía trên một cái ngực phẳng lộ nhũ long tộc tu sĩ nói. Đó là luyện ngục huyết long nhất tộc huyết khuyết, người này thực lực sâu không lường được, còn ở cái kia phệ linh cùng kim thánh vân phía trên. Tận lực không nên đắc tội hắn, đồ hoàng thận trọng nhắc nhở Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, nhịn không được nhìn nhiều cái kia bị bỏng nước sôi qua. Toàn thân đỏ bừng huyết khuyết một cái, dạng người này hắn cũng đã gặp không ít, tận lực không nên đắc tội hắn. Muốn bằng không thì tuyệt đối là không chết không thôi loại kia. Tránh ra, đột nhiên, một tiếng kinh hãi uống hấp dẫn lực chú ý của toàn trường. Đám người quay đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy mấy cái long tộc tu sĩ trực tiếp đạp không mà tới. Ở đây tu sĩ cũng là mãnh liệt giật mình. Phải biết, nơi này chính là không cho phép phi hành a, dù là những cái kia đỉnh cấp long tộc thiên tài. Đều tuân thủ quy củ. Những người này làm sao sẽ lớn mật như thế? Chẳng lẽ không sợ đắc tội long nữ sao? Tiêu Phàm trong mắt cũng hiện lên một vòng hiếu kỳ. Cái gì vậy mà lớn lối như vậy? Dám đến long nữ trường hợp quấy rối? Ngẩng đầu nhìn tới thời khắc, lại là nhìn thấy một người mặc trường bào màu đỏ ngòm nữ tử. Nữ tử nhìn qua cùng nhân tộc không có cái gì hai dạng. Chỉ là trên người nàng tán phát khí tức chứng minh nàng không phải nhân tộc mà thôi. Nữ tử mái tóc dài màu đỏ ngòm, quanh thân lượn lờ sương mù màu máu. Nàng trường bào màu đỏ ngòm bên trên thêu lên từng con đẫm máu phượng hoàng. Sinh động như thật, hắn da như mỡ đông, trắng nõn kiểu nộn, tựa như có thể gạt ra nước đến. Một đôi mắt to linh động con ngươi, càng là giống như bảo thạch đồng dạng. Lấp lóe lấy ánh sáng khác thường, mặt trái xoan, miệng anh đào, mũi ngọc tinh xảo, không ngừng lộ ra một cỗ nóng bỏng khí chất, nếu như quả thực là muốn dùng một cái từ hình dung nàng. Kia liền là hàng thật giá thật tiểu lạt muội, ta tưởng là ai, nguyên lai là huyết hoàng nữ. Đám người có người liếc mắt một cái liền nhận ra người tới. Lập tức bạch kích động một trận. Nếu là những người khác dám không chút kiêng kỵ bay lên thải hồng đảo, nhất định sẽ gặp không ít phiền phức, thậm chí bị long nữ người đá ra thải hồng đảo. Nhưng là trước mắt cái này huyết hoàng nữ, hiển nhiên là không thể nào. Người ở chỗ này đều biết, long nữ cùng huyết hoàng nữ hai người, thế nhưng là 10 điểm muốn bạn thân. Cái này huyết hoàng nữ là lai lịch thế nào? Tiêu Phàm nhìn về phía bên cạnh đồ hoàng truyền âm hỏi. Hắn chỉ nghe nói qua long tộc ba đại long tử cùng long nữ. Có thể chưa nghe nói qua cái gì huyết hoàng nữ, nhưng hắn từ ánh mắt của mọi người bên trong có thể nhìn ra. Trước mắt cái này huyết hoàng nữ, vô luận danh khí hay là thực lực, hẳn là đều không ở cái kia long nữ phía dưới. Long tộc có ba đại long tử, nhất đại long nữ, đồng dạng, phượng hoàng tộc, cũng có hai đại phượng tử. Ba đại hoàng nữ, đồ hoàng thở sâu, nói ra mấy đại long tử, mấy đại phượng tử thời khắc, trong con ngươi của hắn tràn đầy nồng nặc vẻ sùng bái. Một đám kẻ điếc, tên điên, tất yếu như vậy sùng bái sao? Tiêu Phàm nhịn không được nhỏ giọng thầm thì một câu. Kẻ điếc, tên điên, nghe được lời nói của Tiêu Phàm, đồ hoàng khóe miệng có chút co lại, đó là long tử. Phượng tử tốt a, làm sao đến ngươi bên miệng biến thành kẻ điếc cùng người điên đây? Cách chương.